Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bàn Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 39 của truyện Dục Đạo Tu Chân Giới. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bàn Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Hắn ánh mắt đanh lại, Sử Gia Hắc Nhãn đảo một vòng. Chỉ thấy trong bão cát mù mịt dày đặc, có mấy nhân ảnh chậm chậm đi về phía này. Cẩn thận một chút, có hai thiên cảnh sơ kỳ, còn nữa, bốn địa cảnh, hai trung kỳ, hai hậu kỳ cách đây chừng 180 trượng. Tất cả đều đeo một mặt nạ trong suốt, cả người bố y vàng sẫm phủ kín thân, dường như thứ này khiến bọn hắn đi lại được thoải mái bên trong bão cát. Nghe Lý Quý nói xong, Dụ Tần trợn tròn nhìn sang. Ta bao bọc linh lực bên ngoài, mới có thể phóng thần thức dò xét. Còn đệ, làm sao lại biết được, lại còn biết rõ như vậy. Hà Giả Tư thì lại trầm xuống. Thông Sa Diện, Phong Lai Y, khốn kiếp, chính là chi ám bộ của Thông Thời Các. Lý Quý cùng Du Tần đều thất thố quay sang. Ám bộ, khuôn mặt của Hà Giả Tư vô cùng khó coi. Đây là các tu sĩ được Thông Thời Các đào tạo bài bản, nổi danh với việc theo dõi, ẩn thân. Bầy bố bẫy dập cùng ám sát. Chợt nghĩ gì đó. Giữa bão cát thế này, hai thiên cảnh sơ kỳ cùng bốn địa cảnh được trang bị đầy đủ thế kia giữa bão cát vô cùng chiếm ưu thế, rõ ràng là đang nhắm vào chúng ta. Các tu sĩ Thông Thời Các chuyên tu thổ thuộc tính. Lý Quý, Du Huynh, chuẩn bị một chút. Lý Quý nhìn sang Du Tần, cả hai chợt nở nụ cười kỳ lạ. Đều thấy chiên ý trong mắt đối phương. Du Tần phấn khích, kéo bố y lên che hết khuôn mặt mình. Chỉ nghe tiếng cười quỷ dị. Ai già, tiểu kê à, thịt đến. Chỉ thấy khuôn mặt Lý Quý hắn nheo lại gật đầu, cũng lấy bố y che hết khuôn mặt, trong giọng điệu dường như động sát cơ, cười gằn. Giả Tư, nàng bảo hộ ba đầu tích dịch, để ta cùng Du Huynh ra bên ngoài tiếp khách ha. Nghe vậy, Hà Giả Tư trợn tròn. Không được, để ta cùng Du Huynh ra bên ngoài, Lý Quý ngươi mới địa cảnh, làm sao có thể. Chưa nói dứt lời đã thấy Du Tần vỗ vỗ vai Hà Giả Tư. Ha ha ha ha, tiểu thẩm chớ lo, tiểu kê là gà ta nuôi nên ta biết rất rõ, thiên cảnh muốn sát thương hắn. Cũng không dễ đâu a. Chỉ thấy Lý Quý quay phát sang. Khốn kiếp, huynh mới là gà ta nuôi a. Thấy cả hai cười ha hả, Hà Giả Tư lời đang định nói đến miệng cũng chợt im bặt. Ù, ù, ù. Hắc đạo vô thanh vô thức hiện ra, chợt nghe giọng Lý Quý. Du Huynh, tiên hạ thủ vi cường. Sao tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước chiếm được nhiều lợi thế? Du Tần xoa xoa hai tay, gật đầu. Nhất thời cùng Lý Quy biến mất bên trong hắc đảo, chỉ còn Hà Giả Tư ánh mắt đăm chiêu, không giấu nổi lo lắng. Bên ngoài vẫn một mảng tối tăm, chẳng thấy gì, chỉ nghe âm thanh rít gào cuồng bạo của bão cát. Sáu nhân ảnh mang bố y kia vẫn chậm chậm tiến về phía bán cầu linh lực. Hai thiên cảnh ở trước, bốn địa cảnh ở sau. Ai nấy cũng đều vô cùng tập trung nhìn về phía trước, dù có ưu thế rõ ràng nhưng không hề khinh địch, dường như đã được đào tạo bài bản, lẫn có không ít kinh nghiệm. Đi được chừng hơn 10 bước chân, bất ngờ hai nhân ảnh thiên cảnh phía trước quay phát ra sau, qua lớp mặt nạ trong suốt thấy rõ hai khuôn mặt trợn tròn chấn kinh. Cũng chẳng thể trách được, bởi lúc này, hai trong bốn nhân ảnh địa cảnh ở sau đã vô thanh vô thức biến mất. Hai thiên cảnh ở trước miệng lẩm bẩm, vì trong bão cát ngoại trừ tiếng bão cát ra cũng chẳng nghe thấy gì, vì vậy chỉ thấy miệng hai tu sĩ thiên cảnh này môi đang mấp máy, có vẻ như đang truyền âm mà thôi. Ngay lúc này hai địa cảnh hậu kỳ ở sau mới phát hiện đồng bạn đã biến mất, nhanh chóng phóng về phía hai thiên cảnh ở trước, quay phát ra sau vô cùng đề phòng. Bất ngờ một trong hai thiên cảnh ánh mắt đanh lại quay phát lên trên, hai tay khẽ động. Bất ngờ cát dưới chân nhanh như chớp phóng lên tạo thành một tấm thuẫn lục giác. Trong bão cát rít gào, có vô số đao nhận lẫn kim y chém đến xa thuẫn lục giác bên trên, phát ra các tiếng động nổ đinh tai vang dội. Bất ngờ có một chùm tia sáng uốn éo, như có linh trí, du chuyển vô cùng quỷ dị. Trên cao bắn xuống như một hình vòng cung, né qua thuẫn xa bên trên, công kích đến bốn nhân ảnh bên dưới. Chính là liệp nhận của Bích La Tông mà trước đây Bách Phong ở Thượng Vân Ngục đã thi triển qua. Một thiên cảnh của Thông Thời Các cười nhếch mép, phất tay, nhất thời đánh dội các chùm kiếm ý kia bay ngược ra. Chợt y liếc xuống, có mấy khỏa cầu đỏ rực, khuôn mặt y chấn kinh, miệng hét lớn gì đó. Nhất thời cả bốn nhân ảnh nhanh như chớp phóng đi, nhanh như chớp ra khỏi Sa Thuẫn. Tiếng nổ vang dội khác vang lên, bụi cát bên dưới văng lên tứ tán. Cát lúc này lại đang bốc cháy vô cùng quỷ dị. Thứ vừa phát nổ kia chính là hỏa châu mà trước đây Đan Hiểu thu thập được từ đầu cương thi địa tiên đại thành hỏa tông của Hạo Phi. Lý Quý lúc đó chỉ lấy 4 khỏa hỏa châu, nhưng lại cho Đan Hiểu 4 khỏa. Nay lâm chiến với đối thủ lạ lẫm, Lý Quý cũng không còn tiếc rẻ nữa, mà triệt để dùng hết 4 khỏa hỏa châu này. Trước đây chỉ một khỏa phát nổ đã thiêu rụi thi thể của nữ tu sĩ hỏa tông kia. Bấy giờ 4 khỏa phát nổ cùng lúc, hiệu quả lớn hơn hẳn lúc trước. Hai thiên cảnh nhanh chân hơn thuấn di, nhưng vẫn bị dọa sợ mất mật. Hai địa cảnh kia, một tên may mắn thoát khốn chỉ cháy xem vạt áo, còn một tên thì xui xẻo bị lửa ăn mòn cả chân phải. Ra sức giãy giụa. Bất ngờ, có một nhân ảnh cước bộ thoát ẩn thoát hiện vô cùng quỷ dị. Lúc y dừng lại mới thấy rõ hình dạng, hai tay bỏ ra sau lưng vô cùng nhàn nhã, một chân đưa lên đạp xuống có chút tàn nhẫn. Đầu của tu sĩ địa cảnh đang bị cháy xém kia quẹo hẳn sang một bên, lòi cả xương sống ra, lún hẳn xuống dưới mất dạng. Nhuộm đỏ một mảng cát, chẳng còn cử động nữa. Lúc này, nhân ảnh kia rung rinh như bật cười, chớp mắt cũng hoàn toàn biết mất, có thể thấy cơ thể to lớn thoát ẩn thoát hiện kia chính là Du Tần. Hai thiên cảnh một địa cảnh còn lại dù không thấy gì, nhưng thần thức lại quan sát rất rõ kết cục của đồng bạn mình. Nhất thời niệm pháp quyết gì đó, trong bão cát, dưới chân ba nhân ảnh này chợt có một cột cát đường kính vừa bằng một người đứng. Phốc phốc, phốc. Ba cột cát bất ngờ dưới lòng đất nổi lên. Đưa ba nhân ảnh phóng lên cao hơn 20 trượng, dường như để giữ khoảng cách với hai nhân ảnh bí ẩn bên dưới. Ba nhân ảnh trên cao tay đồng thời niệm pháp quyết liên tục, chỉ thấy bên dưới, dị biến bắt đầu phát sinh. Mặt đất như rung chuyển, các hạt cát bên dưới nhanh như chớp cùng với nhau tạo thành các mũi trông bén nhọn dài gần 8 tấc, số lượng lên đến cả ngàn. Kỳ quái phóng lên trời biến mất trong cơn bão cát. Lúc này, bán kính 80 trượng xung quanh ba cột cát của ba nhân ảnh kia. Cát dưới chân cũng phát sinh tình huống quỷ dị khác. Lý Quý cùng Du Tần đang ẩn mình gần đó chỉ cảm thấy các hạt cát dưới chân như có linh trí, đang bám chặt lấy chân mình, thô bạo kéo xuống như muốn nhấn chìm cả hai. Du Tần ánh mắt chợt động nhăn lại, đầy cảnh giác. Phía trên từ lúc nào đã có vô số mũi sa trông bén nhọn từ bốn phương tám hướng nhắm về phía mình. Chỉ thấy ông ta không chút suy nghĩ, mặc cho cát bên dưới níu chân mình kéo xuống. Tay lấy ra một viên cầu trong suốt to như đầu người. Tay còn lại niệm pháp quyết mấy cái, nhất thời từ trong viên cầu, một luồng nước phóng ra tạo ra một băng khiên bao bọc xung quanh mình. Tiếng gió rít gào trong tối mịt vẫn nghe thấy các tiếng nổ đinh tai. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Các thanh sa trông kia hệt như làm bằng hợp kim, chấn Du Tần hai tay tê dần. Băng khiên bên trên đã xuất hiện vết rạn, Du Tần chợt ánh mắt lo lắng khó giấu. Cũng không phải lo lắng cho mình mà lo lắng bên phía Lý Quý. Ở cách đó không xa, tình hình còn hiểm hóc hơn. Lý Quý đã lún xuống qua đầu gối, thấy vô số thanh sa trông bén nhọn bay dập trời đến thì sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ cắn răng niệm pháp quyết. Phập phập phập, phập phập phập. Ba nhân đứng trên ba cột cát nhìn về phía Du Tần thì gật gù, nhưng khi phóng thần thức về phía Lý Quý thì sắc mặt đại biến. Nhân ảnh đang bị nhấn chìm xuống cát đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một bãi sa trông la liệt cắm xuống mặt cát. Đang phóng xuất thần thức tìm kiếm thì ánh mắt chợt động, liền quay phắt về phía Du Tần. Cả bọn đều chấn kinh hơn nữa, nhân ảnh đang dùng băng khiên chống chọi với vô số sa trông ban nãy. Cũng đã biến mất dạng. Quay ngược trở lại ban nãy. Thì ra là Lý Quý trong hiểm cảnh đã tạo một hắc đạo bên dưới lớp cát chừng một trượng. Cả người chìm xuống bên dưới biến mất trong hắc đạo cùng với lớp cát bấu víu lấy mình. Hắn hiển nhiên cũng biết Du Tần đang gặp khốn cảnh như vậy nên cũng không chút suy nghĩ hành động tương tự. Nhất thời đã cùng mang Du Tần ra xa hơn 90 trượng. Dường như vừa xuất hiện bên ngoài này, cát đang bám chặt lấy chân cả hai cũng bất ngờ rơi xuống trở lại như thường. Cả hai chưa kịp thở dốc thì trên đầu, một tấm lưới bằng cát quỷ dị phủ xuống. Lý Quý cùng Du Tần không chút suy nghĩ sử ra Du Bộ Trấn Vạn Sĩ thoái lui. Sa võng phủ xuống nhanh. Nhưng cước bộ của cả hai vẫn nhanh hơn một chút. Trong sát na thoát được tấm lưới quỷ dị kia, nhưng vừa dừng chân, cảm thấy dưới chân cát như có dị động, hắn cùng Du Tần nhìn nhau cả kinh nhất thời phóng lên cao. nhưng cát bên dưới như có người điều khiển, nhanh chóng tụ lại thành hai bàn tay khổng lồ, một trái một phải nhắm đến Lý Quý cùng Du Tần vươn lên. Du Tần hạ mình đạp xuống ngón tay cát cao nhất ở giữa, sử ra cước bộ lão luyện lấy đà phóng đi. Chỉ nghe tiếng hét của ông ta vọng lại bên trong tiếng gió rít gào. Tiểu Kê, chớ để bọn hắn hợp công, thủ lâu tất bại. Hắn sử ra cách không khống pháp, đẩy xuống bàn tay bên dưới, lấy đà phóng lên cao hơn nữa. Nhìn về phía trước, ánh mắt như có suy tính. Nhất thời, bên trong màn đêm, vô thành vô thức biến mất. Qua mấy cái hô hấp sau, ba nhân ảnh kia tay đang niệm pháp quyết dò xét, sắc mặt chợt cả kinh. Ba cột cát dưới chân cao hơn 20 trượng của bọn hắn đột ngột sụt xuống. Lý Quý thoát ẩn thoát hiện bất ngờ phóng ra trước mặt tên địa cảnh của Thông Thời Các. Khuôn mặt cao lại, bàn tay nổi đầy gân xanh chém qua. Huyết đao kinh loạn chấn. Bả phì đao trở thành trảm mã đao chém tới vô cùng bạo liệt, phát ra tiếng rít gào. Phập. Nhưng tu sĩ địa ma hậu kỳ của Thông Thời Các này phản ứng vô cùng mau lẹ, vừa rơi xuống theo cột cát bên dưới, nhưng vẫn kịp tế ra một sa thuẫn bao bọc phía trước. Bả phì đao chém vào sa thuẫn hệt như chém vào vũng sình lầy. Bị ghìm chặt không sao tiến tới. Hắn cũng không chỉ dùng sa thuẫn phòng thủ mà còn tế ra lấy ra mấy phù lục màu đỏ như máu, trong màn đêm ném về phía trước. Lý Quý chấn kinh, bả phì đao cũng chẳng rút ra, đạp vào sa thuẫn trước mặt lấy đà thoái lui. Đùng đùng. Phù lục này nhất thời nổ tung tán loạn. Lý Quý lúc này dù thoát được như y phục cũng đã rách tả tơi, nhưng hắn cũng không để ý, cười gằn phất tay liên tục. Leng keng, leng keng. Từ trong cổ tay hắn phát ra tiếng chuông quỷ dị. Không chỉ có vậy, bên dưới lớp cát, có vô số binh khí ẩn mình dưới lớp cát không chút báo trước phóng đến. Tu sĩ địa cảnh hậu kỳ này đang rơi xuống đất với tốc độ vô cùng nhanh, bên dưới lại có vô số binh khí phóng lên cũng nhanh không kém. Nhất thời hắn ta hoảng sợ niệm pháp quyết, định tạo một sa thuẫn khác dưới chân mình phòng thủ, nhưng kỳ quái ở chỗ, linh lực bên trong lại chạy loạn, trong nhất thời không sao điều khiển được. Đây cũng chính là tác dụng hồng kim chung của Hạo Phi, những lúc bất ngờ không đoán trước thế này, chiếc chuông này lại có hiệu quả vô cùng bất ngờ. Nhưng với Lý Quý cũng chưa hết. Thấy bộ dạng cả kinh thất thố của đối phương, Lý Quý ánh mắt lóe lên hàn ý. Hợp Hoan Đại Pháp Liệp Tâm Kinh. Hợp Hoan Đại Pháp thức đầu cài cắm ảo cảnh tên là Hồ Tâm Kinh, hệt như Tố Tâm Kinh, nhưng chỉ khác một chỗ là cho nam tử vận dụng. Liệp Tâm Kinh là thức thứ hai công kích tinh thần của pháp môn Hợp Hoan Tông, Lý Quý hai năm trước ở Thượng Vân Ngục đã thuần thục, nhưng rất ít khi sử dụng. Bởi địa cảnh sử ra, hiệu quả thức này chỉ kéo dài chỉ một đến hai cái hô hấp, còn phụ thuộc vào cả trạng thái của đối phương, nếu đồng cấp mà có đề phòng, chỉ kéo dài quá lắm một hai cái nháy mắt. Vì vậy Lý Quý hắn chỉ thường dùng thức này để kết liễu đối phương, hoặc hỗ trợ cho thức đầu cài cắm ảo cảnh mà thôi. Nhưng Liệp Tâm Kinh nằm ở sau Hồ Tâm Kinh hiển nhiên cũng có độc đáo riêng, nếu chênh lệch cảnh giới không quá lớn, đối phương không đề phòng, hắc linh lực phóng đến tiếp cận thành công, người chúng phải Liệp Tâm hoàn toàn mất đi liên kết của năm giác quan đến thần thức. Lần lượt đó là xúc giác, khứu giác, vị giác, thị giác, thính giác. Đối thủ chúng chiêu hoàn toàn như bị lạc vào khoảng không tối mịt không thể nhận thức bất cứ cảm giác gì nữa. Nếu như tu sĩ cao giai như thiên cảnh công kích tiểu bối nhân cảnh, hậu quả không cần nói cũng biết, lạc trong không gian kia chẳng biết ngày thoát ra, đây cũng là hình thức tra tấn, bức cung của tông chủ Hợp Hoan Tông kia xưa khi gặp tù nhân chính phái. Mặt khác, cho dù đồng giai đi nữa, chiến đấu sống còn của tu sĩ diễn ra vô cùng quyết liệt, chỉ cần thất thần một hai hô hấp, đã có thể phân thắng bại mà bỏ mạng, thân tử đạo tiêu. Vì vậy trước đây ở mãn hoang giới, các thế lực mỗi khi nghe đến công kích thần thức của Hợp Hoan Tông thì vô cùng kiêng kỵ. Mọi việc nói thì lâu, nhưng từ lúc Lý Quý xuất hiện đến khi sử ra Hợp Hoan Đại Pháp chưa đến bốn hơi thở. Hai thiên cảnh kia bị cước bộ quỷ dị của Du Tần quấn lấy trực chờ tấn công, đầu óc căng như dây đàn. Lo lắng liếc sang thấy tên địa cảnh kia thất thế thì một trong hai tên liền cả kinh niệm pháp quyết ứng cứu. Vụt! Lý Quý đang rơi tự do thoái lui ra sau đã thấy sống lưng lạnh ngắt, vội trở mình. Xoẹt! Sa kiếm xuất hiện vô thanh vô thức sượt vào lưng Lý Quý. Lưỡi kiếm này bén nhọn đến độ không thấy vết rách, cũng không có máu. Hắn chỉ cảm thấy cả lưng có chút ngứa ngứa, nhưng chỉ vậy cũng đã đủ để thấy sa kiếm này bén nhọn đáng sợ thế nào. Nhưng đáng tiếc là dù có tiếp ứng đi nữa, tên thiên cảnh của kia cũng không ngờ, đồng bạn mình lúc này như nghịch ra. dù đang rơi tự do xuống vô số binh khí đang lao lên nhưng vẫn cứ nghịch ra, không hề có động tĩnh gì. Phập phập phập phập. Chỉ nghe mấy tiếng động lạnh xương phát ra, cứ như vậy, vô số binh khí bên dưới trong nháy mắt đã lao lên xuyên thấu tên địa ma hậu kỳ kia. Trước khuôn mặt khó hiểu của hai tên thiên cảnh còn lại, nhưng Du Tần thấy vậy lúc này cũng đã động thủ. Vèo. Chỉ thấy ông ta thuấn di nhảy lên trên đầu hai tên thiên cảnh kia, tay cầm quả cầu kỳ lạ kia áp vào ngực, tay còn lại niệm pháp quyết, mở bố y bịt mặt ra. Phù. Một làn sương khói khổng lồ từ trong miệng Du Tần thổi xuống phía dưới, nhất thời cả một vùng rộng gần cả trăm trượng lúc này không chỉ có bão cát, mà có cả sương mù ẩm ướt, nhiệt đột một hạ xuống. Nhưng màn sương này quỷ dị ở chỗ, khiến linh lực lại không thể du động. Thần thức của Lý Quy lúc này cũng triệt để bị chặn. Hắn trợn tròn cả kinh, nén đau nhanh chóng thoái lui vận dụng hắc nhãn. Hai thiên cảnh kia thấy tràng cảnh này nhất thời sắc mặt đại biến, giữa màn đêm mù mịt bão cát này, không thể phóng thần thức dò xét, cũng chẳng khác gì triệt để mù lòa, chẳng khác gì phàm nhân. Tích lịch, chỉ nghe tiếng một trong hai thiên cảnh hét lớn, nhất thời, cả hai tên này đồng thời phóng về một phía. Chỉ là trong lúc thần thức không thể phóng ra, cả hai tên phương hướng có chút sai lệch nhau một chút. Du Tần dùng cước bộ quỷ dị kia theo sát ở phía sau. Bất ngờ truyền âm cho Lý Quý. Tiểu Kê, không ổn. Dường như hai tên này đang muốn rút lui, đánh chủ ý hạ sát ba đầu tích lịch. Người quấn lấy một tên giúp ta giải quyết nốt tên này sẽ đến tiếp ứng cùng ngươi. Lý Quý ánh mắt chợt lóe. Lúc này mới nhận ra dường như trong màn sương này, tất cả mọi người đều không thể phóng linh lực ra khỏi cơ thể, nhưng Du Tần thì lại chẳng ảnh hưởng gì. Thấy hắn lúc này cũng vội vã phóng tới, vừa chạy vừa gật đầu mấy cái. Du Tần còn lo lắng truyền âm thêm. Cẩn thận, chớ có cậy mạnh. Lý Quý mỉm cười gật đầu, chợt như nghĩ gì đó, ánh mắt lóe lên bất ngờ đứng khựng lại. Từ trong chữ giới chỉ lục lọi lấy ra gì đó, trong màn đêm mù mịt cũng không thấy rõ là vật gì. Chỉ nghe tiếng Lý Quý sau lớp bố y cười vô cùng đê tiện. Ầm ầm ầm. Nghe các tiếng động chấn đến ba lớp màng bảo vệ bên ngoài. Hà Giả Tư lúc này đang điều tức chợt mở choàng mắt, bàn tay vô thức tế ra một tiểu đao. Khuôn mặt đanh lại vô cùng đề phòng, không giấu nổi lo lắng đứng choàng dậy. Đang định mở các lớp bảo vệ kia xông ra ngoài hỗ trợ Du Tần cùng Lý Quý thì tiếng công kích chợt im bặt. Chỉ còn nghe tiếng gió rít gào ở bên ngoài. Hà Giả Tư khuôn mặt vô cùng khó coi, chợt liếc xuống ba đầu tích lịch đang nhắm nghiền mắt. Nhất thời khuôn mặt có chút phức tạp, thở dài ngồi xuống trở lại. Tiếng động chấn đến lớp bảo hộ kia quả thật là của tên thiên ma thông thời các kia. Nhưng chỉ vừa tung được một vài công kích, đã bị Du Tần một cước chấn lui ra sau. Tên kia thấy đã thất thế, liền nhanh chóng quay đầu thoái lui. Du Tần ánh mắt lóe lên, bật cười một tràng. Bỏ chạy. Bỏ chạy là sở trường của ta. Truy đuổi. Cũng vậy à, ha ha ha ha. Giọng cười của Du Tần rất lớn, nhưng trong bão cát đáng tiếc cũng chẳng nghe thấy gì. Qua mấy cái hô hấp, tên thiên cảnh còn lại từ trong bão cát cũng tìm đến được vị trí Hà Giả Tư, tiến đến công kích vào màn chắn. Bất ngờ quay phát ra sau, đồng bản cũng đã xuất hiện. Vì lớp sương mù quỷ dị của Du Tần ngăn cản thần thức, hắn chỉ lên trời lắc đầu. Sau đó chỉ vào màn sương. Có chút vội vã gật đầu liên tục, rồi chỉ tay ra sau lưng. Hiển nhiên tên kia cũng hiểu ý hắn muốn nói là, bão cát sắp kết thúc, nhanh chóng kết liễu ba đầu tích dịch rồi rút lui. Nhất thời gật đầu đi sang phía đối diện. Ầm. Chỉ nghe tiếng công kích lên lớp màn chắn nổ đinh tai phát ra liên tiếp. Tên thiên cảnh đến trước như nghĩ gì đó, quay người ra sau ngồi xuống có chút cảnh giác lẫn khó hiểu. Đặt một tay xuống mặt cát bên dưới, truyền linh lực vào. Thông qua mặt cát, chỉ cảm thấy ở đó không xa, nhân ảnh Du Tần đã chậm chậm tiến đến, nhân ảnh đồng bản của Du Tần chính là Lý Quý dường như đã trọng thương. Được Du Tần vác trên vai. Hắn nheo lại, cố gắng truyền linh lực len lỏi xuống bên dưới màn chắn, âm thầm tấn công ba đầu tích dịch. Nhưng đáng tiếc ở dưới mặt cát, Hà Giả Tư đã đề phòng mà tạo thêm một lớp linh lực bảo hộ bên dưới bụng của ba đầu tích dịch kia. Khiến các công kích của hắn còn khó khăn tiếp cận hơn nữa. Tên thiên cảnh này có chút lo lắng lẫn nôn nóng, vội đứng dậy kết ấn. Tăng tốc tấn công vào màn chắn cùng với đồng bạn. Chừng hơn ba cái hô hấp. Lớp màn chắn ngoài cùng đã biến mất, nhưng lại xuất hiện một lớp màn chắn khác. Hắn nhăn lại, ước chừng Du Tần đang vác Lý Quý trên lưng chỉ còn cách hơn 40 trượng,

Trong nhóm Lý Quý chỉ có Hà Giả Tư thiên cảnh trung kỳ, Du Tần chỉ mới thiên ma tầng 3. Bất lợi về tu vi, Lý Quý đành cắn răng cuốn lấy một tên thiên ma sơ kỳ, để hai tên thiên ma trung kỳ cho Du Tần và Hà Giả Tư xử lý. Tuy Hà Giả Tư là tu vi cao nhất trong nhóm, nhưng đối chiến với tu sĩ cùng giai không chiếm chút lợi thế, khiến trận chiến vô cùng giằng co. Cả Lý Quý cùng Du Tần đều nhờ vào Du Bộ Trấn Vạn Sĩ mới không rơi xuống hạ phong. Cả ba tên thiên cảnh thông thời các dù trội hơn về cảnh giới nhưng không chút nào khinh địch. Rốt cuộc nhờ làn xương ngăn chặn thần thức, Du Tần quỷ quái dùng cước bộ của mình cắt đuôi được đối thủ, thành công đánh lén hạ sát tên thiên cảnh cuốn lấy Lý Quý. Mất một đồng bạn, hai tên thiên cảnh còn lại cũng vô cùng bất ngờ vì lần này trận chiến này hơn hẳn về cảnh giới nhưng lại rơi xuống hạ phong. Bèn tìm đường thoái lui, nhưng dù có thuấn di, Lý Quý dùng Du Bộ Trấn Vạn Sĩ cùng Không Thư yểm trợ Du Tần cùng Hà Giả Tư, rốt cuộc thắng hiểm. Dù hạ sát được ba tên thiên cảnh kia, nhưng cả ba người lúc này trên mình đã đầy vết thương. Nhưng vì chỉ còn hơn một ngày đường nữa là đến Hậu Sa Thành, vì vậy cả nhóm mặc cho thương thế quyết định tăng tốc đi trắng đêm. Hậu Sa Thành tuy cũng thuộc thế lực của Thông Thời Các, nhưng nói gì đi nữa, tòa thành này cư dân đông đúc hỗn loạn, cũng không ít phàm nhân sinh sống, địch nhân vẫn cố kỵ hơn so với ở bên ngoài sa mạc hoang vắng này. Nhưng cũng có một tin vui với Lý Quý, tên thiên cảnh trung kỳ cuối cùng Hà Giả Tư cùng Du Tần cũng không có xuống tay hạ sát, mà để cho hắn hấp thu. Dù cả người tên kia trọng thương cực nặng, vô cùng yếu ớt, nhưng nói gì đi nữa cũng là tu sĩ thiên cảnh trung kỳ hàng thật giá thật. Hấp thu khô kiệt tên này xong, cùng với mấy ngày trước nuốt xuống không ít yêu đan, Lý Quý liền đột phá địa ma tầng 8. Điều này cũng khiến hắn nhất thời quên đi cả đau đớn vì thương thế trên người. Rốt cuộc đến sáng sớm ngày thứ 6. Một tòa thành nhỏ bắt đầu hiện ra trước mắt, đứng ở bên ngoài, chỉ thấy tường thành cao hơn 4 trượng, hoàn toàn làm từ cát có chút đơn sơ. Ở giữa cũng có một chiếc cổng lớn làm từ cát nốt, Lý Quý đang khó hiểu thì Hà Giả Tư đã giải thích. Rốt cuộc hắn mới biết vì Thông Thời Các đã hoàn toàn làm chủ Kim Sa giới, chẳng còn một thế lực chống đối nào nữa. Nên tường thành ở đây thấp kỳ lạ cũng không phải để ngăn chặn công kích của tu sĩ, mà chỉ là để chắn gió cùng bão cát cho cư dân trú ẩn bên trong mà thôi. Nhưng đó cũng chưa phải là thứ khiến Lý Quý ngạc nhiên nhất. Tiến vào bên trong Hậu Sa Thành này, một cảnh vật đặc trưng độc nhất vô nhị hiện ra trước mắt. Không hề có đường xá, cũng không có nhà cửa gì cả. Bên trong rộng hơn hẳn vẻ ngoài, chỉ thấy vô số các túp lều vải trắng hình tròn đủ mọi kích thước, được bài trí trên đỉnh vô cùng cầu kỳ. Các túp lều này cũng chẳng sắp xếp ngay hàng thẳng lối mà vô cùng hỗn loạn, một số lều thì bịt kín, một số lều thì mở ra, bày bán vô số vật dụng. Tiếng mua bán, tiếng người cười nói vô cùng ồn ả, khác xa với tràng cảnh yên tĩnh bên ngoài. Cư dân sinh sống ở đây y phục cũng vô cùng cầu kỳ sặc sỡ, nữ giới đều mang một tấm lụa mỏng che mặt, đeo vô số phụ kiện bằng vàng, nam giới ai cũng cao to, râu ria rậm rạp, đội một chiếc nón vải to quá khổ vô cùng đặc trưng. Ở giữa trung tâm Hậu Sa Thành này kỳ quái lại xuất hiện một hồ nước trong vắt, rộng chừng hơn 100 trượng. Không ít phàm nhân lẫn tu sĩ tấp nập náo nhiệt, kẻ thì tắm táp, người thì lấy nước đem về sinh hoạt. Trên đường đi, cả nhóm Lý Quý bị không ít ánh mắt dò xét, cũng chẳng có gì khó hiểu. Bởi trên người ngoại trừ y phục khác với cư dân bản xứ, thì còn lấm lem máu. Cũng không ít tiểu hài tử thấy cả ba người bọn hắn sợ hãi mà bỏ chạy. Cũng may có Hà Giả Tư đã từng đến qua nơi này, nhanh chóng tìm đến cho Du Tần cùng Lý Quý mấy bộ trang phục mới, cả ba cùng tìm đến một khách điếm 2 tầng, làm hoàn toàn từ cát và đất sét. Lúc này cả ba mới có thể yên tâm mà tỏa thiền phục hồi thương thế. Đến cuối giờ chiều, cả ba mới xuất hiện dùng bữa ở bên dưới. Nhìn đống đồ ăn trên bàn toàn là các loài bò sát, Hà Giả Tư khuôn mặt không chút cảm xúc, Lý Quý thì có chút phức tạp. Chỉ riêng Du Tần khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Cầm lấy một con kỳ đà cháy xém ăn ngấu nghiến. Ái già, không tệ, không tệ, tiểu thẩm thật là biết chọn món a. Hà Giả Tư đang ăn một miếng thịt nhỏ, ánh mắt buồn kia chợt tiêu ý. Đây là các món đặc sản của Kim Sa giới này đấy a. Ai ra, vậy mà có người. Dứt lời, nàng ta liếc sang Lý Quý cười khúc khích. Hắn đang miên man thì giật mình, nghĩ gì đó nhìn sang mở lời. Ta có chút nôn nóng. Chuyến đi này nguy hiểm hơn tưởng tượng, phải sớm tìm mấy đầu hắc ưng xong đầu xuất phát thôi a. Dường như cũng biết hắn nghĩ gì, Hà Giả Tư gật đầu. Có nôn nóng cũng chẳng làm được gì, phường thị ở nơi này cứ nửa tháng vào chiều tối tổ chức một lần, cũng chính là tối ngày mốt. Ngươi tranh thủ nghỉ ngơi phục hồi cho tốt đi thôi. Dụ Tần đối diện vừa ăn ngấu nghiến vừa gật gù. Tiểu thẩm nói đúng đó a, thay vì lo lắng thì uống với ta một chén có phải tốt hơn không? Dứt lời, ông ta nâng chén sành lên. Nãi tử của nơi này cũng thật là độc nhất vô nhị, đệ không nếm thử thì quả là sống uổng phí a. Sao nãi tử, rượu sữa? Lý Quý nghe vậy liền lắc đầu bật cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà nâng chén. Hai ngày sau, ngoài trời đã về đêm. Bên trong một căn lều vuông lớn hơn 30 trượng vô cùng rộng rãi. Phía trên ngay vị trí trung tâm có mấy nhân ảnh mang y phục cầu kỳ đang đàn hát, hai bên có hai chảo lửa sáng rực. Bên dưới là mấy chục dãy bàn ngồi bệt xếp san sát nhau. Mỗi chiếc bàn đều có một chiếc đèn dầu le lói, bên cạnh có không ít thức ăn cùng rượu nhắm. Trong ánh lửa lập lòe, tiếng người cười nói, tiếng đàn hát vang lên vô cùng nhộn nhịp, cũng không ít nhân ảnh nam nữ say sưa nhảy múa. Uống một chén rượu, khuôn mặt Lý Quý có chút ửng đỏ nhìn sang Hà Dạ Tư. Rốt cuộc là khi nào mới bắt đầu a? Chỉ thấy Hà Dạ Tư nhìn ngắm nhìn tràng cảnh trước mắt mỉm cười như hồi tưởng. Thương hội này là do một nhóm thương nhân du chuyển liên tục từ thành trì này sang thành trì khác. Dụ Tần đang ngấu nghiến ở bên cạnh Lý Quý ngước cổ tới trước, không thể phủ nhận khuôn mặt đầy sẹo lẫn cơ thể cao lớn của Dụ Tần, màng y phục của người ở nơi này cực kỳ phù hợp, chẳng thể nhận ra người từ nơi khác tới. Thương nhân, chả trách bày vẻ ra lắm trò kiếm linh thạch a. Ông ta xòe bàn tay đầy dầu mỡ ra, liệt kê. Phí tham dự, phí ăn uống, phí nghe đàn hát. Ai già? Lý Quý bật cười, uống thêm một chén rượu nữa. Thương hội này quả thật tổ chức vô cùng đặc sắc, khác hẳn với nơi khác, nếu như không lo lắng. Không biết chừng chúng ta lại có tâm tư vui vẻ một phen a. Hà Giả Tư bên cạnh ánh mắt thâm ý. Người miệng nói lo lắng, nhưng mắt cứ dán vào các kỹ nữ nhảy múa bên trên a. Nghe vậy, chỉ thấy Lý Quý giật thót liếc trái liếc phải, sau đó nheo mắt lại có chút đê tiện kề vào tai nàng ta. Ai già, mấy ngày qua ai bảo nàng bỏ đói ta a? Hà Giả Tư chố mắt, bất giác che miệng bật cười, ngọc thủ đẩy đầu hắn ra sau. Ngươi thật là, mấy ngày qua chúng ta ai cũng phải trị thương cả a. Lý Quý dù bị đẩy ra sau, nhưng khuôn mặt đỏ bừng xoa xoa tay lấn tới, nháy mắt mỉm cười. Giả Tư cô nương dường như cũng đã bình phục, không biết tối nay có thể giúp tại hạ chữa trị một chút được không? Bệnh tình của ta càng lúc càng trở nặng rồi a. Thấy biểu tình của hắn, Hà Giả Tư cười như không cười. Thật không? Nghe vậy hắn liền rụt cổ lại im bặt, thật ra Lý Quý hắn cũng chỉ là trêu đùa với nàng ta mà thôi. Bởi trong cả ba người, hắn cũng là người thương thế nặng nhất. Công kích của thiên cảnh cũng chẳng phải giỡn chơi, dù vết thương đã lành ra nhưng mỗi lần cử động vẫn còn ê ẩm không thôi. Nhìn sang thấy Lý Quý tặc lưỡi, Hà Giả Tư chỉ mỉm cười. Miệng cọp gan thỏ. Lý Quý chỉ nhướng vai cười hì hì, cắm mặt vào đống đồ ăn bên dưới. Chư vị. Bất giác có một tiếng nói vang vọng cả gian phòng, khiến tất cả mọi người nhất tề đình chỉ, đều liếc lên phía trên. Các kỹ nữ đàn hát nhảy múa cũng đã thoái lui không biết từ lúc nào. Lý Quý đảo mắt chỉ thấy đó là một trung niên nhân làn da ngăm đen, râu ria xồm xoàm. Cả người gã cao lớn, mang một bộ áo khoác lông thú trắng tinh. Linh tức hội tổ chức thường kỳ lần này vô cùng vinh hạnh lại được các vị đạo hữu hậu xa thành tham gia a. Dứt lời, có vô số tiếng xì xầm bàn tán. Đến rồi, đây là tiết mục mà ngươi nói. Đúng vậy, ta bỏ linh thạch tham gia thương hội lần này cũng để xem tiết mục kia a, nghe nói là có hai vị tài nữ kia xuất hiện đấy. Lý Quý hiển nhiên thính giác vô cùng tốt, liếc sang Hà Giả Tư. Nhìn biểu hiện của hắn, Hà Giả Tư chỉ bật cười. Đừng nhìn ta cũng như ngươi thôi, ngoại trừ biết thương hội này tổ chức nửa tháng một lần ra, mấy thứ khác ta cũng không biết đâu. Chỉ thấy hắn đảo mắt một vòng. Dường như tất cả các tu sĩ xung quanh đều vô cùng phấn khích. Dụ Tần dường như cũng không quan tâm lắm, vừa liếc lên trung niên nhân bên trên vừa gật gù. Có một thiên cảnh hậu kỳ trưởng quản, coi bộ cái gì linh thức hội này cũng không phải hạng xoàng. Lý Quý cùng Hà Giả Tư gật gù, nhất thời nghe tiếp giọng nói vang vọng. Không để chư vị chờ lâu nữa, trước khi thương hội bắt đầu, hãy để hai vị tài nữ Hồ Nhi Phí Nhi nổi danh của Kim Sa giới này giải rượu cho chư vị a. Ông ta vừa dứt lời, vô số tu sĩ bên dưới đều ồn á, Lý Quý thậm chí còn thấy, ngay cả các nữ tu sĩ cũng không giấu nổi chờ mong, nhất thời khiến hắn tò mò không thôi. Đang ngơ ngác đã thấy nam tử trung niên kia phất tay, nhất thời tất cả các ánh lửa bên trong gian phòng đều tắt ngúm. Chỉ còn một mảng yên ắng tối mịt, chẳng có ai lên tiếng cả. Tịch tình, tịch, tan dê dê dê. Bốn tiếng đàn réo rắt trong trẻo vang lên, cả ba người Lý Quý, Hà Giả Tư cùng Du Tần trong đêm đều giật thót, cũng không phải vì cả ba sợ hãi. Mà thật sự khi tiếng đàn kia ngân lên, cả ba người đều cảm thấy cơ thể khoan khoái dễ chịu vô cùng khó hiểu, như gột rửa tâm can của từng người vậy. Hà Giả Tư bất ngờ thì không nói, Lý Quý cùng Du Tần còn chấn kinh hơn, vì thật sự như lời lão giả kia nói. Tiếng đàn khiến cả hai đang ngà ngà say bất giác tỉnh táo trở lại, hệt như chưa từng uống giọt linh tửu nào vậy. Không chỉ cả hai người Lý Quý mà tình cảnh như vậy, đều phát sinh với tất cả các khách nhân bên trong gian phòng. Hắn phóng thần thức gần mình cũng nhận thấy không ít tu sĩ đôi mắt nhắm nghiền, ngửa cổ lên vô cùng hưởng thụ. Bất giác nuốt nước miếng mấy cái, nói khẽ sang Du Tần. Con mẹ nó, thật tà môn. Trong bóng đêm, cũng nghe tiếng nuốt nước miếng của Du Tần, đồ ăn đang cầm trên tay bất giác cũng thả xuống. Gật đầu liên tục. Xuyệt. Dường như vì bên trong vô cùng yên tĩnh, Lý Quý có nói vô cùng nhỏ nhưng cũng khiến không ít tu sĩ xung quanh có chút khó chịu mà lên tiếng. Hắn cùng Du Tần thấy vậy trong màn đêm liền chắp tay về phía sau mấy cái, sau đó im bặt. Tập trung chú ý về phía trước. Tịch, tình, tang. Tiếng đàn tiếp theo vừa vang lên, bất giác phía trên xuất hiện hai đốm lửa đang nhảy múa. Lý Quý thấy rõ ràng hai đốm lửa kia nằm trên hai bàn tay của một nữ tử. Kỳ quái ở chỗ nữ tử này dù lửa đang cháy rực trên hai bàn tay mình, nhưng lại vô cùng bình thản di chuyển. Nữ tử này dáng người cao ráo, ăn vận có chút gợi cảm. Bên dưới là một chiếc quần rộng mềm mại, phía trên lại chỉ mang một chiếc áo che đi phần ngực, lộ ra bờ vai cùng chiếc eo thon gọn. Khuôn mặt của nữ tử này cũng có một lớp vải che kín, chỉ thấy qua ánh lửa mập mờ, một đôi mắt sắc sảo hiện ra. Nữ tử này biểu diễn những vũ đạo vô cùng nhẹ nhàng đẹp mắt, vừa múa vừa đi thành vòng tròn bên trên. Lúc này mới nhìn ra là nữ tử kia đang đi múa xung quanh một nữ tử khác ở giữa. Nữ tử ngồi giữa kia ăn vận cũng y hệt, dáng vẻ ngồi đàn vô cùng vưu vật. Dường như đang nhìn xuống mộc cầm bên dưới, cũng không thấy rõ ánh mắt. Lý Quý gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, nhưng lúc này nhìn sang vóc dáng vưu vật của hai nữ tử kia cũng phải gật gù mấy cái. Tiếng đàn trong màn đêm lúc trầm lúc bổng, réo rắt vang vọng. Giai điệu vô cùng kỳ lạ nhưng lại rất êm tai, khiến ai nghe thấy cũng phải đắm chìm trong đó. Bất ngờ, nữ tử đang nhảy múa kia phất tay, hai đốm lửa như có linh tính, cũng nhảy múa giữa khoảng không, sau đó nhảy phát vào hai chảo lửa. Phừng, phừng. Chỉ nghe hai tiếng động phát ra, phía trên chợt sáng rực lên, thu hút toàn bộ chú ý của quan khách bên dưới. Lý Quý lúc này mới thấy rõ hai nhân ảnh nữ tử bên trên, ngoại trừ vóc dáng ra, cả hai làn da trắng như tuyết. Nữ tử đang ngồi đàn kia bất ngờ đứng dậy, nhưng tiếng đàn không chút đình chỉ. Chỉ thấy bàn tay nữ tử này điểm tới, phát ra những tiếng đàn tương ứng. Nhưng không chỉ có vậy, nữ tử này còn đứng dậy khiêu vũ với nữ tử cầm hai đốm lửa kia. Nhưng nhịp điệu của tiếng đàn vẫn không hề ngắt quãng. Không chỉ nữ tử cầm đàn kia, mà nữ tử đang có hai đốm lửa trên tay kia cũng quỷ dị không kém. Các đốm lửa trên tay chợt tắt, chỉ thấy nàng ta quấn quýt bên nữ tử còn lại, hai tay điểm xuống dưới. Nhất thời nhân ảnh cả hai bất ngờ bay lên không chừng hơn 5 tấc. Đến đây, Lý Quý lại cả kinh không thôi, bởi dù có là tu sĩ đi nữa, việc tu sĩ có thể đằng không rất hiếm khi xảy ra. Hắn cũng chỉ nghe qua các tu sĩ vượt qua thiên cảnh tiến vào quân cảnh mới có khả năng này. Nhưng có đánh chết hắn cũng không tin hai nữ tử này tu vi là quân cảnh. Bởi tiến vào cảnh giới này tu vi đã có thể đứng đầu tứ cấp tu chân giới, ai không là kiêu hùng một phương, mắt đặt trên đỉnh đầu. Chẳng có hai hạ mình mà làm những việc như thế này cả. Nghĩ đến nghĩ lui, rốt cuộc hắn chỉ có thể một lý giải duy nhất. Chính là trận pháp. Có thể nói trận pháp bát đại tinh thâm, muôn hình vạn trạng, có nhiều chủng loại. Trận pháp nhỏ nếu khéo léo có thể dễ dàng khiển hỏa như hai đốm lửa lúc nãy, lớn hơn một chút có thể khiến tu sĩ có thể đằng không cũng không có gì khó hiểu. Khi đã giải đáp được nghi hoặc của mình, Lý Quý lúc này khuôn mặt cũng thả lỏng, tận hưởng màn trình diễn trước mắt. Hai nữ tử này cách không khiêu vũ, lúc cao lúc thấp, hệt như tiên nữ giáng trần mà phàm nhân thường hay kề tai nhau. Cả hai quấn quýt lấy nhau, các động tác vô cùng đẹp mắt, tiếng đàn bên dưới du dương phát ra không chút ngắt quãng. Phải nói là với Lý Quý, hắn cũng chưa từng thấy qua một màn độc đáo như vậy, ánh mắt dán chặt phía trước vô cùng si mê. Chẳng biết qua bao lâu, hai nữ tử này biểu diễn vô số các động tác khác nhau, lúc thì ở bên trên, lúc thì cùng quấn quýt đằng không xuống bên dưới, khiêu vũ trước mắt Lý Quý cùng các quan khách khác. Lúc này chỉ thấy cả hai động tác càng lúc càng bạo dạn hơn, khiến không ít nữ tử lần đầu đến khuôn mặt đỏ ran lên. Nhưng vẫn chăm chú không rời mắt chút nào, các nữ tử đã như vậy, các nam tử khác thì khỏi phải nói. Ai nấy đều như nghịch ra, khuôn mặt vô cùng hưởng thụ. Hai nữ tử này vừa uốn éo, vừa áp sát người vào nhau. Bất giác cả hai đều giật phăng khăn che mặt của nhau ra. Lý Quý lúc này ánh mắt triệt để mở lớn. Bởi hai nữ tử này không chỉ vóc dáng, mà khuôn mặt cả hai đều hoa nhan nguyệt mạo, mỗi người một vẻ đặc biệt, khiến hắn cũng phải hô hấp có chút bất thường. Sao hoa nhan nguyệt mạo, đẹp như hoa như trăng? Bạn đang nghe chuyện audio Dục Đạo Tu Chân Giới, tại kênh YouTube Động Bàn Tơ, nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.